Chương 61, Vạn Yêu Hôn Chiến. Bắc Mạc Tuyết Hoang bên trong chiến trường cổ, một mảnh hoang mạc chi địa, tập kết vô số yêu vực chiến sĩ. Hư không bên trong, cặp kia nhạt nhẽo con mắt, bình tĩnh đến không có một chút gợn sóng. Nhìn chằm chằm Long tộc, phảng phất trong mắt hắn, chẳng là cái thá gì. Nếu như thế, liền chiến đi. Thanh âm bình tĩnh, nhưng tuyên bố một tràng yêu tộc ở giữa khoáng thế đại chiến. Không có lời thừa thãi, chiến, liền chiến giống vạn yêu cùng giống. Giết bọn hắn. Long Vương nghiêm nghị mở miệng. Lần này, Long tộc hoảng hốt ứng chiến, dù là chiếm cư sân nhà, nhưng cũng bởi vì triệu hoán thú đặc tính, mà không ưu thế. Chỉ cần thực không có hao hết thể lực, liền có thể liên tục không ngừng triệu hoán yêu tộc đến chiến. Tại về số lượng, cho dù là tại Long tộc địa bàn khai chiến, Long tộc QNZ không chiếm quá lớn ưu thế. Song Phương thông soái, ra lệnh một tiếng, Bắc Mạc Tuyết Hoang trên cổ chiến trường, trong chốc lát uy thế ngập trời, yêu khí chu nở dê thiên, đủ loại khủng bố, ngang ngược lực lượng bộc phát ra, kinh thiên động địa. Đại biểu hoàng tộc yêu tộc chiến sĩ, cùng đại biểu long tộc những cái kia cấp thấp long tộc, tại rộng lớn trên cổ chiến trường, đánh giáp la cả, hai cỗ đại quân vừa đụng chạm lúc, ở giữa liền bộc phát ra vô số năng lượng gió lốc, xé vòng quanh cổ chiến trường tất cả. Long tộc những này bọn nô buộc, đều là long tộc cùng các tộc hỗn tạp mà sinh, huyết thống hỗn loạn, quản lý QNZ 10 phần hỗn loạn. Bọn họ hỗn tạp ở chung một chỗ, chỉ lo điên cuồng xông về trước, cùng yêu tộc binh sĩ kịch chiến. Yêu tộc binh sĩ, đều là lấy bộ tộc mà điểm, có riêng phần mi nhờ thống lĩnh chỉ huy, càng lộ ra có trật tự. Lang tộc, báo tộc làm tiên phong, tượng tộc, sư tộc, hổ tộc các loại làm trung quân, hồ tộc, xà tộc theo cánh vây kín mỗi cái bộ tộc ở giữa lẫn nhau hợp tác chiến đấu, ngay ngắn trật tự. Khương Ly còn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc như thế quy mô đại chiến. Lớn viên tộc cự viên, nắm tay đấm ngực, ngửa đầu phát ra tiếng gầm bọn họ xen lẫn trong yêu tộc tướng sĩ bên trong, mỗi một bước tiến lên, đều sẽ kéo theo đại địa chấn động. Tượng tộc các chiến sĩ, dùng chính mình bền chắc thân thể, làm tấm thuẫn, ngăn trở công kích từ xa, đụng bay địch nhân. Hiểm hộ bộ tộc khác chiến sĩ, theo xảo trá góc độ tiến hành ám sát. Trên mặt đất, đã hôn chiến với nhau, va chạm nhau chém giết yêu tộc, để Khương Ly trong lúc nhất thời cũng khó khăn điểm địch ta. Quá rung động khổng lồ như thế chiến đấu, như thế thô bạo va chạm, nhiệt huyết sôi trào Khương Ly cảm thấy, máu của mình cũng bắt đầu thiêu đốt, thân thể cuồn cuộn nóng lên. Mà ở trong hư không, chân chính Long tộc, cùng Phượng Hoàng nhất tộc dẫn đầu bách điểu chiến đoàn, vẫn như cũ còn tại trong lúc giằng co, ai cũng không có hành động mù quáng. Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng đứng song vai, trong mắt lăng lệ quan mang, đều khóa chặt đối diện Long tộc. Mà Long Vương cặp kia lạnh lẽo mắt, nhưng nhìn chằm chằm đứng tại vết nước bên ngoài ngân bạch bóng dáng bên trên. Long tộc hắn mới sẽ không để ý những cái kia lũ tạp chủng chết sống, những cái kia huyết thống lộn xộn, không thuần chính loại kém yêu, xứng làm long tộc tồn tại bọn họ chỉ là long tộc nô lệ thôi. Chân chính long tộc, là giống như hắn, người sở hữu thuần khiết huyết thống long thực coi là, tại hắn Bắc Mạc Tuyết Hoang bên trên khai chiến, hắn liền sẽ sợ hừ buồn cười trên trời cao, trong lúc đó xuất hiện một mảnh kinh khủng mây đen. Phảng phất có một cỗ hít thở không thông uy áp giáng lâm, trong mơ hồ có lôi điện lấp lóe, bao phủ tại phía trên chiến trường cổ. Người đem nơi này không gian phong tỏa. Long Vương cười lạnh, nhìn xem yêu tộc hoàng. Không gian phong tỏa mặt khác long tộc, nghe lời ấy, ánh mắt hơi ngưng kết. Phong tỏa không gian đại biểu có ý tứ gì nói cách khác, ai cũng ra không được. Quyết chiến sinh tử, giết ra thắng bại, không đang cùng người ý thiếu niên âm thanh thản nhiên truyền đến. Long Vương cười. Nụ cười âm lãnh vô cùng. QNZ tốt giống yêu tộc chiến sĩ gào thét thanh âm, không ngừng vang lên, vang vọng chân trời. Mặt đất trên chiến trường, hai quân trùng trùng điệp điệp đội ngũ, đã chém giết thành một mảnh, vô luận cường giả, kẻ yếu, tại thời khắc này, đều tại toàn lực chém giết. Không có quy tắc, không có tạm dừng. Duy nhất phải làm, chính là đem đối thủ đánh giết, để chính mình sống sót. Yêu tộc các chiến sĩ, hiện ra nguyên hình. Dùng mạnh nhất tư thế chiến đấu đến đối mặt một trận chiến này, bọn họ dùng trực tiếp nhất thủ đoạn công kích. Cận thân va chạm, da chóc thịt bong, máu chảy bay tứ tung giết chóc còn là giết chóc thương khung hư không. Long Vương ánh mắt từ từ ầm trầm xuống, phía sau hắn, chính thống Long tộc đã vận sức chờ phát động, cùng Phượng Hoàng nhất tộc Bách Điểu quân đoàn ánh mắt đụng vào nhau, phát ra kịch liệt hỏa hoa. Ngao đột nhiên, một tiếng long ngâm chợt nổi lên. Hơn vạn long, đồng dạng phát ra long ngâm. Hướng Bách Điểu quân đoàn lao đến. Hỏa Phượng cùng Băng Hoàng ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, phất tay, Bách Điểu quân đoàn bảy trận hướng Long tộc xung phong mà tới. Ông nháy mắt, cổ chiến trường trên không khu nở dê biến thành một mảnh chiến trường. Bách Điểu quân đoàn tạo thành trận pháp, hướng phía khác biệt Long mà đi. Trên trời dưới đất, đã đánh thành một đoàn, chiến tranh quy mô lại một lần nữa mở rộng, càng thêm rung động, lóa mắt. Ông long long chim rồi quân đoàn, sắp xếp trận pháp, phát ra đồng dạng tiếng kêu, mê hoặc Long tộc. Ương tộc, bằng tộc cường giả, mang theo tộc nhân trực tiếp công kích, tại trên bầu trời không ngừng lóe ra hỏa hoa. Trên bầu trời, Long ngâm không ngừng vang lên, đủ loại lực lượng không ngừng va chạm. Long tộc cường hãn, không tầm thường, dù cho về số lượng so ra kém Bách Điểu quân đoàn, lại như cũ đứng bất bại địa vị. Giống trên mặt đất cự viên thân thể, đột nhiên tăng vọt, biến thành cao trăm trượng. Toàn thân che kín cuồng bạo yêu khí. Trong chiến trường, giống như biết di động sơn nhạc. Bọn họ vung ra nằm đấm, trực tiếp vanh sát đối thủ. Ngửa đầu thét dài thơ ý điếm, lộ ra sắc bén răng nanh, cự viên vươn tay cánh tay, đồng nhiên hướng hư không bên trong chụp tới. Một cái kéo lấy một đầu long đuôi, hung hăng đem theo hư không trong chiến trường kéo xuống. Âm ầm nổ vang rung trời tại bên trong chiến trường cổ vang lên, cái nào bị từ trên trời kéo rơi bạch long, trên mặt đất ném ra một đạo thật dài hố sâu. Mấy chục trượng long rơi xuống, nện đến không biết bao nhiêu yêu tộc ra chóc thịt bong, hủy hệ tờ di cờ hở bay tứ tung. Ngao bạch long phát ra một tiếng thống khổ tiếng rên, trong mắt phun ra lửa giận, đáng chết cự viên tiếng nói. Cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Bạch Long theo mặt đất vọt lên, sắc bén Long chảo hướng cự viên chụp tới. Nhưng mà, cự viên tay nhưng chuẩn xác không sai bắt lấy Long chảo, lực lượng của hai người tiến hành đơn giản nhất trực tiếp va chạm, có thể dùng bọn họ bốn phía tràn ngập cuồng bạo gió lốc. Ngao Bạch Long phẫn nộ gào thét, đuôi rồng hất lên, cuốn lấy cự viên cái nào trăm trượng thân thể, kéo lấy hắn cùng một chỗ ngã nhào xuống đất. Cự viên thân thể bị Bạch Long cuộn chặt. Bạch Long không ngừng phát ra lực lượng đánh vào cự viên trên thân. Giống cự viên cu nở dê giận. Chỉ thấy, kinh thiên nộ hống truyền đến, to lớn vô cùng bàn tay, hướng thẳng đến cuốn lấy hắn Bạch Long vỗ tới. Cái nào Bạch Long một cái không tra, bị cự viên đờ ập tờ chu nở dê đầu, lập tức cảm thấy thiên băng địa liệt, óc vang khắp nơi. Cự viên cũng không bỏ qua, thừa dịp cái này tiểu Bạch Long thần trí không rõ thơ ý điếm, hai tay chế trụ hắn Long đầu, dùng sức hướng xé mở.